Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Trường Giang Long Vương nửa bên sông. Núi, nửa tháng thời gian, Diệp Thần chỉ làm một sự kiện, đó chính là điên cuồng giết chóc. Từ Cửu Giang bắt đầu, dọc theo dài Giang Duyên bờ hướng Thượng Du bắt đầu vùng ven sông tiêu diệt toàn bộ Long Vương. Bang các lớn nhỏ thủy trại, liền hắn một người, một đường đẩy quá khứ, nhìn thấy Long Vương bang thủy phỉ thuyền liền giết, một mực đẩy tới Long Vương bang Thục Trung Phân Đà. Hắn một người độc trên Thục Trung Phân Đà, trong vạn quân lấy Thục Trung Phân Đà đà chủ thủ cấp. Phối hợp nơi đó quan binh nhất cử phá hủy Long Vương bang Thục Trung Phân Đà. Thu được Trường Giang Long Vương mang đại quân vùng ven sông mà lên tin tức lúc Diệp Thần ngay tại Thục Trung Phân Đà, hắn không có lập tức chạy về Kinh Châu, mà là tiến về Nga Mi Kim Giạp lại sát đất thăm Giang Hồ Đỉnh Tiêm Đại Phái Phái Nga Mi. Tại Nga Mi mượn đọc một chút võ học bí tịch, không thể không nói địa vị khác biệt, đãi ngộ cũng khác biệt. Đổi thành trước kia hắn muốn lên Nga Mi đưa ra mượn bí tịch võ công một duyệt, có 9 thành tỷ lệ sẽ bị xem như đồ đần, còn lại 1 thành sẽ bị đánh đi ra. Hiện tại lấy hắn không kém hơn Trường Giang Long Vương thực lực, cùng trong khoảng thời gian này chiến tích, nhập Nga Mi là trực tiếp xem như quý khách đón vào trong môn. Đưa ra yêu cầu này lúc Nga Mi trưởng môn lập tức đáp ứng. Đương nhiên, Nga Mi trấn phái võ học không ở chỗ này lệ. Trong mắt bọn hắn, trước kia Diệp Thần đưa ra yêu cầu này là tiểu tử si tâm vọng tưởng ngấp nghé Nga Mi võ học tâm pháp. Hắn hiện tại đưa ra yêu cầu này là Diệp Thần cái này tân tấn võ lâm siêu cấp cao thủ cho rằng Nga Mi võ học có chỗ hơn người đến tham khảo. Bọn hắn rất vinh hạnh đáp ứng đến. Nói ra còn có thể đề cao Nga Mi trong giang hồ danh vọng. Cho nên nói, khi thực lực cường đại, trước kia vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Hắn hiện tại nếu như về Kim Hồng kiếm môn, lập tức liền có thể kế nhiệm chức trưởng môn. Phen này điên cuồng giết chóc, tăng thêm trước đó Diệp Thần tích lũy dòng giã 2058 giờ tiềm năng điểm, đồng thời góp nhặt đại lượng võ học. Tại về Kinh Châu trên thuyền, hắn ngồi ở mũi thuyền bắt đầu một vòng mới võ học thôi diễn. Giao diện thuộc tính trên đã hiện đầy lít nhà lít nhít võ công, một chuỗi dài kéo xuống không đếm kỹ, nhưng có thể khẳng định vượt qua 100 môn, bao hàm nội công, kiếm pháp, khinh công, trưởng pháp các loại. Ngay cả thiên môn chỉ pháp, thương pháp cùng một chút kỳ môn võ công đều có. Đương nhiên, nhiều như vậy không có khả năng toàn bộ đều học. Hắn cần từ đó chọn lựa một bộ phận làm cơ sở, thôi diễn ra một môn kiếm pháp, khinh công, cùng trưởng pháp cùng nội công, làm mang ra thế giới này võ công. Hắn giáng lâm thế giới này đã rất lâu rồi. Cách giáng lâm kết thúc trở về thời hạn 1 năm chỉ kém không đến 2 tháng. Trở về sau, cỗ thân thể này mặc kệ học tập nhiều ít môn võ học, mỗi một loại chỉ có thể có một môn bóc ra mang đi. Hắn nghĩ hết lượng đem võ học cấp độ thôi diễn cao một chút. Nhị tinh thượng phẩm là tiêu chuẩn thấp nhất. Nhị tinh thượng phẩm cũng là tiêu chuẩn cao nhất. Rất không có khả năng thôi diễn ra tam tinh cấp võ học. Cũng không phải là thuộc tính dị năng không đủ ra sức, mà là thế giới này võ học cấp độ hạn chế, thiếu khuyết mang tính then chốt yếu tố, không có khả năng xuất hiện tam tinh cấp võ học. Tựa như tu vi, ngoại trừ tình huống đặc biệt, không có khả năng xuất hiện tam tinh giai tiên thiên cao thủ. Tại chư thiên vạn giới, võ đạo tại tam tinh giai đoạn này được xưng là tiên thiên cảnh. Tam tinh trở xuống là hậu thiên cảnh. Hắn giáng lâm cái này đê võ thế giới thiếu khuyết mấu chốt nào đó tính yếu tố. Nói thông tục điểm liền là thế giới đẳng cấp không đủ, không cách nào sinh ra tiên thiên cao thủ. Nói cách khác, Diệp Thần coi như là 100 môn nhị tinh thượng phẩm nội công tâm pháp, trước bất luận có thể hay không làm nhiều như vậy. Cho dù có nhiều như vậy, toàn bộ tu luyện thôi diễn cũng không có khả năng thôi diễn ra tam tinh võ học, nhưng có thể thôi diễn ra một môn siêu cấp thần công, có thể để cho tu luyện giả có được một thân tựa như thần ma nội lực. Đương nhiên, ý nghĩ thật là tốt, nhưng trên thực tế rất không có khả năng. Hắn không nhiều như vậy tiềm năng điểm, cho dù có nhiều như vậy tiềm năng điểm, thân thể của hắn cũng không có khả năng tiếp nhận nhiều như vậy khác biệt tính chất nội lực. Nhị tinh thượng phẩm nội công tâm pháp tu luyện đến viên mãn, ít nhất có thể có được hơn 100 năm nội lực. Nhiều giống Diệp Thần thôi diễn ra môn này có thể có được hơn 200 năm nội lực. Muốn tăng lên nhiều môn, nhất định phải tự thân phải có mấy trăm năm nội lực chấn chủ. Không phải hai ba loại liền có thể đem người no bảo. Động đình hồ nhập trường giang khẩu. Toàn bộ nhập giang khẩu mặt sông đã bị kéo dài hơn trăm dặm lớn nhỏ thuyền cho phong bế. Trên những chiến hạm này treo Long Vương bang cờ xí. Trong đó một chiếc cao lớn lạ thường mũ trọng lâu thuyền bên trên. Phía trên treo một mặt màu đen long kỳ. Trường giang Long Vương Mộ Dung Giang hất lên hắc kim long bào. Hai tay đỡ tại mạn thuyền nhìn về phía trước. Thân hình uy nghiêm hùng vũ. Sau lưng hắn vây quanh Long Vương bang lớn nhỏ cao tầng. Phía trước thì là hỏa lực liên thiên chiến trường. Long Vương bang cùng Đại Yên triều đình Bình Nam đại doanh hạm đội ngay tại mấy cây số rộng trên. Mặt sông kịch chiến, mang đại thắng mà đến. Long Vương bang thanh thế to lớn, sĩ khí tăng vọt, đã áp chế Bình Nam đại doanh hạm đội. Long Vương bang hữu sứ giả Tam gia khoát khoát tay bên trong Bạch Vũ phiến cười nói. Đánh tan Bình Nam đại doanh, toàn bộ Giang Nam lại vô địch tay. Ta Long Vương bang đại nghiệp có thể thành. Tả sứ Hướng Tự Chân lúc này nhắc nhở. Còn có Giang Nam đại hiệp Lý Hữu Ngư chưa trừ. Thế nhưng là cái tai họa ngầm. Giả Tam gia cười ha ha. Ha ha ha. Kia Lý Hữu Ngư nhát như chuột. Cái này Giang Nam đại hiệp cũng là có tiếng không có miếng. Nếu có gan sẽ không tùy ý ta Long Vương bang lớn mạnh. Bây giờ đã chiếm cứ cái này Đại Yên nửa giang sơn. Chờ đánh tan triều đình đại quân, xuống một cái chết liền là hắn. Đám người cười to, nhưng không ai chú ý Mộ Dung Giang khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị ý cười. Kia phi tiên kiếm Diệp Thần đâu? Thực lực của hắn không thể khinh thường, đối bản giúp cũng là một đại uy hiếp. Tả sứ Hướng Tự Chân hiện tại tổn thương đã tốt, hắn cùng hữu sứ giả Tam gia luôn luôn không hợp. Nhìn thấy hắn như thế đắc ý, cố ý hỏi. Giả Tam gia Bạch Vũ phiến duỗi ra mạn thuyền tại phía trước xẹt qua, một mặt ý cười. Thấy không, ta Long Vương bang 50000 đại quân ở đây, lại có bang chủ võ công tuyệt thế, kia phi tiên kiếm không đến thì vậy, hắn nếu dám tới, tất dạy hắn có đến mà không có về. Huống hồ, hắn lời nói xoay chuyển, trong tay Bạch Vũ phiến nhẹ lay động, cười khẩy nói, chúng ta đã đến nửa tháng, hắn bây giờ còn không xuất hiện, sợ không phải không dám tới đi. Ha ha ha, chung quanh Long Vương bang chúng cao tầng cười ha ha. Trường Giang Long Vương Mộ Dung Giang uy nghiêm gương mặt cũng không khỏi giật giật. Tựa hồ nội tâm có chút vui vẻ. Dài Giang Bắc bờ bên bờ, một tòa cự đại hành dinh đã thành lập. Bình Nam đại tướng quân Diệp Thiếu Anh tự mình tọa trấn ở đây chỉ huy đại quân cùng Long Vương bang. Kịch chiến, trên mặt sông chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Song phương cộng lại lớn nhỏ gần ngàn chiếc thuyền tại cái này hơn 10 cây số rộng mặt sông chen thành thật chặt, song phương thuyền răng nanh giao thoa. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Có lẽ tả hữu không còn là quân đội bạn mà là quân địch. Song phương binh sĩ chỉ có thể dựa vào nhìn trên người đối thủ áo giáp nhan sắc đến phân chia địch. Bạn, từng tiếng hỏa pháo âm thanh quanh quẩn trên chiến trường. Từng chiếc thuyền bị hỏa lực oanh kích bốc cháy. Cuồn cuộn khói đặc tràn ngập toàn bộ chiến trường. vô số thuyền hạ bị đánh nát, gỗ vụn tản mát mặt sông, vô số toái thi cùng gỗ vụn tại trong nước sông chìm nổi. Chợt có người sống sót tại trong nước sông không ngừng giãy giụa, đụng phải đồng dạng rơi xuống nước chiến hữu hợp cùng một chỗ. Nếu như đụng phải chính là địch nhân, chiến đấu tiếp tục, ở thời điểm này, chỉ huy trên cơ bản không có tác dụng gì, dựa vào là tầng dưới chót sức chiến đấu của binh lính. Long Vương Bang mang đại thắng mà đến, sĩ khí tăng vọt. Bình Nam Đại Doanh gần nhất liên phá Long Vương Bang Động Đình phân đà cùng Thục Trung phân đà. Sĩ khí đồng dạng sục sôi, song phương một trận đại chiến kéo dài mấy ngày cũng không phân ra thắng bại. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.